Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, bị từ hôn cậu bé. Vận khí cũng sẽ không quá kém. Nguyên đan khâu 5 triệu cũng không ở Quách Đại Lộ kế hoạch bên trong. Mặc kệ là của mình sách học phí, Quách Thanh siêu thị hay là cho ba mẹ mở ra cụ cửa hàng, hắn đều ở trong lòng làm kế hoạch, dựa theo hắn nhất ý tưởng ban đầu. Những chuyện này toàn bộ làm thành, đại khái cần thời gian hơn 1 năm. Bất quá bây giờ có 5 triệu. Những chuyện này toàn bộ có thể giải quyết dễ dàng. Đây chính là Ngộ Không hồng bao mang tới chỗ tốt. Quách Đại Lộ khi về đến nhà, phát hiện cửa nhà dừng một chiếc màu trắng đại chúng. Thật giống có khách nhân đến phỏng vấn. Sau khi vào nhà, phát hiện khách nhân lại là trên đường Dương Mao. Đại Lộ huynh đệ đã trở về. Chấm ngoặc kép, Dương Mao nhìn thấy Quách Đại Lộ, mau mau đứng lên, cười rạng rỡ. Quách Đại Lộ tò mò nhìn hắn. Dương lão bản làm sao rảnh rỗi đến nhà chúng ta đến? Tiểu Dương là tới hỏi chúng ta nếu không muốn mua phòng. Quách ba tiếp nói. Tiểu Dương. Quách Đại Lộ nói thầm trong lòng đứng lên. Quan hệ này kéo rất nhanh. Chỉ bất quá không biết hắn là từ Lục Tiên cô bên kia kéo, hay là từ đồ tên què Diêu Thuận bên kia kéo. Là như vậy Đại Lộ huynh đệ. Ta chuẩn bị ở Lệ Hương đường phố Nam Bắc trên đường lên 2 hàng nhà lầu. Trước tới hỏi một chút thúc thúc a di yêu thích cái nào chỗ ngồi. Đến thời điểm nghĩ cho lưu một bộ. Dương Mao nói. Cha, mẹ, các ngươi chuẩn bị mua nhà sao? Quách Đại Lộ hỏi. Đồng thời trong lòng suy nghĩ. Thật quá đúng dịp. Chính là muốn ở Tô Tập mua 2 gian nhà. Vốn là không có. Dù sao ngươi học đại học khẩn cấp. Bất quá nghe Tiểu Dương nói chuyện, hắn nhà giá tiền hết sức tiện nghi, vì lẽ đó liền hỏi thêm mấy câu. Chấm ngoặc kép, Quách mẹ đáp nói. Quách Đại Lộ trong bụng cười thầm nói. Mẹ nói chuyện là trí khôn. Nàng cùng cha sở dĩ hỏi nhiều vài câu nhưng thật ra là bởi vì nguyên đan khâu bồi thường cái kia. 35 vạn đồng tiền mà. Dương Mao nhân lúc nóng đánh sắt, nói, những khác ta cũng không muốn nói nhiều. Các ngươi thương lượng trước tốt, chờ định rồi địa phương, đi ta Tửu Lâu thông báo ta một tiếng liền được. Ngược lại mặc kệ đến thời điểm giá phòng như thế nào, các ngươi liền cho ta 5 vạn đồng tiền. Hơn nữa tiền này là bắt được nhà sau đó mới trả. 5 vạn. Quách Đại Lộ kinh ngạc một hồi. Có thể trả dần. Chấm ngoặc kép. Dương Mao cười nói, ta liền không quấy rầy nhiều, trở lại còn muốn bận bịu. Quách ba Quách mẹ đứng dậy tiễn khách. Quách Đại Lộ hãy còn cười rộ lên. Có thể thật biết điều. Chấm ngoặc kép. Đại Lộ, người cảm thấy thế nào? Ba mẹ trở lại trong phòng, hỏi Quách Đại Lộ ý kiến. Các ngươi cảm thấy đáng tin không? 5 vạn khối. Trừ phi xây nhà ngói a, Quách Đại Lộ nói. Nhưng nghe hắn nói nửa ngày, thật giống cũng không phải lừa phỉnh chúng ta. Quách Đại Lộ nhất thời không biết giải thích thế nào. Nói, Lệ Hương thì thôi, muốn mua, trực tiếp đi Tô Tập đi. Tô Tập quá đắt, Quách mẹ nói, dù cho tính cả ngươi cái kia 35 vạn cũng không đủ. Hơn nữa tiền kia còn muốn giữ lại ngươi sau đó cưới vợ sử dụng đây. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đại học đều còn chưa có đi báo danh. Mẹ đã nghĩ đến cưới vợ sao? Ta đang muốn nói với các ngươi chuyện này. Chấm ngoặc kép. Quách Đại Lộ tận lực để ngữ khí của chính mình tự nhiên có thể tin. Ta đây mấy ngày không phải ở Nguyên Thị tập đoàn làm việc ngoài giờ sao? Sau đó ta trùng hợp trợ giúp bọn họ đàm luận thành một cái mấy triệu đơn đặt hàng lớn. Kết quả người ông chủ kia nguyên đan khâu một cao hứng, trực tiếp phần thưởng ta 1 triệu. Quách ba Quách mẹ giống đang nghe nói mơ giữa ban ngày. Qua một hồi lâu, Quách mẹ mới hỏi nói. 1 triệu. Ngươi là nói, người ông chủ kia phần thưởng ngươi 1 triệu. Đúng vậy, Quách Đại Lộ gật đầu. Chuyện này, chấm ngoặc kép, Quách mẹ có chút không dám tin tưởng. Ngươi làm sao giúp người? Quách ba bén nhạy hỏi. Chính là trùng hợp, chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhanh chóng khởi động suy nghĩ biên cố sự. Ta đi qua không phải làm công nhân bốc phát sinh hoạt sao? Sau đó chúng ta đang chuyên chở một cái kệ sách lớn thời điểm. Vừa vặn Nguyên Thị tập đoàn một cái khách hàng lớn cùng thư ký của hắn từ bên cạnh đi ngang qua. Lúc đó không biết xảy ra chuyện gì. Chúng ta đồng thời chuyển giá sách, một người không cẩn thận vấp phải chân. Cái kia giá sách một hồi mất đi cân bằng. Đập về phía cái kia khách hàng lớn cùng hắn thư ký. Ta thấy phía sau, nhanh chóng chạy tới đem bọn họ nhào tới một bên. Mới không có bị đập bên trong. Chấm ngoặc kép, Quách Ba nghe xong trầm mặc một lát. Nói, liền bởi vì chuyện này. Cái kia khách hàng đáp ứng cùng Nguyên Thị ký hợp đồng. Đúng, nghe nói bọn họ trước một mực đàm phán. Thật giống đều nhanh đàm phán không thành. Quách Đại Lộ tiếp tục ăn nói ba hoa. Cái kia, chấm ngoặc kép, Quách Ba suy nghĩ một chút. Vẫn không có phát hiện sơ hở gì. Người vận khí thật là tốt đẹp. Không phải là, Quách Đại Lộ đắc ý, nói. Cái kia 1 triệu liền trực tiếp cho ngươi. Xác nhận chuyện đã xảy ra phía sau. Quách mẹ cấp tốc nắm lấy then chốt. Ân, đánh ta học phí thẻ bên trong. Chấm ngoặc kép, Quách Ba Quách mẹ nhìn nhau một chút. Nhất thời không biết nói cái gì. Từ bán dưa hấu đến cái kia 35 vạn. Lại tới này 1 triệu. Chính mình con trai vận khí. Có chút nghịch thiên a. Cha, mẹ, có phải hay không các người cũng cảm thấy từ khi ta cùng Đinh Bạc Nhã Thủ Tiêu Thông ra từ bé phía. Sau, vận khí biến tốt hơn rất nhiều. Quách Đại Lộ bắt đầu dùng càn khôn đại na di vu oan. Quách Ba Quách mẹ nghe vậy chấn động. Trong lòng đồng thời hiếu kỳ. Lẽ nào trước thật là bởi vì cùng Đinh Bạc Nhã Thông ra từ bé chặn lại rồi con trai vận khí. Có này 1 triệu. Ở Tô Tập mở ra cụ cửa hàng kế hoạch là có thể đăng lên nhật báo. Bất quá cụ thể làm sao làm, ta liền không hiểu. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ nhìn ba mẹ nói. Hắn vô luận như thế nào muốn ở trước khi vào học tương ra cụ cửa hàng sự tình chứng thực. Việc này, muốn thương lượng một chút. Chấm ngoặc kép, Quách Ba nhất thời còn không có tiêu hóa tin tức này. Quách Đại Lộ gật đầu. Bất quá mẹ, ta cảm thấy được có vấn đề có thể hỏi đại cữu. Hắn khẳng định hiểu. Quách mẹ hơi gật đầu. Trên mặt lộ ra vẻ mặt trầm tư. Hiển nhiên đã đang suy nghĩ ra cụ cửa hàng sự tình. Đến lúc ăn cơm tối, ba mẹ đã thương lượng ra bước đầu kết quả. Chuẩn bị kêu lên đại cữu đồng thời. Này mấy ngày phải đi Tô Tập đem cửa hàng định ra đến. Không muốn thuê, trực tiếp mua. Quách Đại Lộ cho ra đề nghị của mình. Mua, chi phí liền tăng cao nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, Quách mẹ nói. Nhưng từ lâu dài nhìn, vẫn là mua có lời. Bởi vì không cần tiền thuê. Nhà chúng ta cụ giá tiền là có thể quang minh chính đại so với nhà khác ít. Vững vàng mà chiếm cứ ưu thế cạnh tranh. Quách mẹ nói. Đại cữu ngươi cũng là ý này. Chính là chi phí phương diện. Chấm ngoặc kép, không sao mẹ. Đến thời điểm đem trong nhà tiền dư toàn bộ lấy ra làm thành bản. Cái kia không được, người đọc sách còn muốn tiền. Quách Đại Lộ đem chiếc đũa buông đũa xuống. Nói câu các ngươi chờ chút a. Sau đó đứng dậy về phòng của mình. Một hồi bưng một cái sô-cô-la hộp đi ra. Để lên bàn một cái. Cong cong cong đảng, cho các ngươi kinh hỉ. Này khéo khắc, chấm ngoặc kép, Quách mẹ vừa mới nói 3 chữ. Liền thấy trong hộp nhất điệp đô la Mỹ. Nhất thời câm miệng. 10.000 đô la Mỹ. Học phí. Quách Đại Lộ ngồi xuống tiếp tục ăn cơm. Tiền này lại là từ đâu tới? Nói tới chuyện này thì càng đúng dịp. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ sau đó đem giúp Khương Bội tìm người thân sự tình giảng thuật một lần. Lần này hoàn toàn là trần thuật sự thực. Quách Đại Lộ nói được không có áp lực chút nào. Đương nhiên, nghe xong cố sự này, Quách Ba Quách mẹ khó tránh khỏi lại là một phen líu lưỡi. Vì lẽ đó, trong nhà tiền toàn bộ lấy ra làm ăn đi. Buông tay một kích, Quách Ba Quách mẹ liếc mắt nhìn nhau. Sau đó gật gật đầu. Nhà chúng ta nhất định càng ngày sẽ càng được. Quách Ba Quách mẹ cũng kiên định gật gật đầu. Nhất định càng ngày sẽ càng được. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.